Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 908, hốt hoảng chạy trốn cùng Minh Thiên Hoàng. Báo đại nguyên soái, Uy Quốc 1 triệu người ngựa đã đến cảng khẩu ở ngoài 100 dặm. Cao Khản đối với Phiền Lê Hoa nói, không nghĩ tới Uy đội đến vậy mà như thế nhanh chóng. Đã như vậy. Vậy hãy để cho bọn họ không cần lại trở về. Phiền Lê Hoa mở miệng nói. Lập tức Phiền Lê Hoa mở miệng lần nữa hạ lệnh. Mệnh Tiết Đinh Sơn chỉ huy quân tiên phong cộng thêm 500 cửa hồng y đại pháo. Đi tới 20 dặm bên ngoài mai phục. Bất quá cũng không để Tiết Đinh Sơn chặn đường uy đội. Mà là đem bọn hắn buông tha vòng mai phục. Đem uy đội đường lui đóng kín. Đồng thời lại mệnh lệnh đem Phiền Long cùng Phiền Hồ, đem hồng y đại pháo ẩn tàng với cảng khẩu ở ngoài 10 dặm nơi. Bởi vì nơi đó tuyệt đối là uy đội, thích hợp nhất đóng trại địa phương. An bài xong tất cả, Phiền Lê Hoa gặp mặt Lý Thái, đem uy quốc đại quân đến đây tin tức, báo cho Lý Thái. Lý Thái nhận được tin tức này, liền mệnh Tần Hoài Ngọc chỉ huy thiết vệ cấm quân. Vòng qua uy đội chạy tới Fujiwara Kinh. Nếu như cùng Minh Thiên Hoàng may mắn trốn về Fujiwara Kinh, cần phải đem ngăn chặn, không thể để cho hắn tiến vào Fujiwara Kinh, vừa vặn có thể mang bắt sống. Trưa ngày thứ ba lúc, Cao Khản lần thứ hai báo lại, nói uy đội đã ở ngoài 10 dặm cắm trại hạ trại, đồng thời phát hiện uy quốc cùng Minh Thiên Hoàng cũng ở trong quân. Tin tức này nhưng để Lý Thái giật nảy cả mình. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng cùng Minh Thiên Hoàng dĩ nhiên tới. Vì vậy lầm bầm lầu bầu nói. Không nghĩ tới cái này lão nữ nhân. Vẫn còn có mấy phần dũng khí. Bất quá cùng Minh Thiên Hoàng cũng không biết. Mình đã tiến vào bên trong người gia phụ vào cuộc kế sách. Còn vênh vang đắc ý mệnh lệnh y hạ tốt nam. Dẫn người đến đây hai quân trước trận giao chiến. Y hạ tốt nam sau khi nhận được mệnh lệnh, liền dẫn 5.000 nhân mã đi tới đường quân đại doanh ở ngoài. Bày ra trận thế về sau liền bắt đầu lấy địch mắng trận. Y hạ tốt nam cảm thấy, coi như ở một mình đến, đường quân cũng sẽ không có người dám đến đây ứng chiến. Dù sao ở hắn trong nhận thức biết cảm thấy, đường quân đã không thể dùng tướng. Thế nhưng là để y hạ tốt nam tuyệt đối không ngờ rằng là ngay tại hắn vừa dọn xong chiến trận đồng thời, từ đường quân đại doanh bên trong liền giết ra một đạo nhân mã. Người cầm đầu dĩ nhiên là một vị nữ tướng. Cái này không khỏi để y hạ tốt nam càng thêm yên tâm. Hắn cảm thấy nhất định là đường quân đã không tướng có thể phái. Thậm chí ngay cả nữ nhân cũng đi ra. Vì vậy thôi thúc chiến mã đi tới hai quân trước trận. Mở miệng hỏi, đến tướng là người phương nào? Bổn tướng quân thủ hạ không giết vô danh chi bối. Phiền Lê Hoa nơi nào có thể nghe hiểu được uy quốc, vì lẽ đó cũng không có tiếp lời. Trực tiếp thổi ngựa giết tới, liền cùng y hạ tốt nam đánh vào một chỗ. Cái này vừa động thủ không quan trọng lắm. Không khỏi để y hạ tốt nam giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ. Đối phương vị này nữ tướng vậy mà như thế lợi hại. Muốn dựa vào chân thực bản lĩnh chiến thắng đối phương. E sợ y hạ tốt nam không có cái này năng lực. Vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị vận dụng chính mình am hiểu nhất dài nhẫn thuật. Chỉ thấy y hạ tốt nam từ trên chiến mã nhảy một cái mà lên. Sau đó cả người dĩ nhiên hư không tiêu thất. Cái này không khỏi để Phiền Lê Hoa cũng là giật nảy cả mình. Bất quá Phiền Lê Hoa đã sớm nghe Lý Thái đã nói. Uy quốc có một loại võ sĩ gọi là ninja. Có thể lợi dụng độn thuật biến mất thân hình. Vì lẽ đó Phiền Lê Hoa cũng chẳng qua là cả kinh mà thôi. Lập tức liền ổn định tâm thần. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dựa vào chính mình thính giác cùng cảm giác để phán đoán y hạ tốt nam chỗ. Lập tức Phiền Lê Hoa xoay tay lại chỉ dùng một thương trực tiếp đâm về trong hư không. Bất quá nhưng truyền đến một tiếng kim loại va chạm âm. Đồng thời y hạ tốt nam thân ảnh cũng hiện ra rõ ràng. Điều này làm cho y hạ tốt nam tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vẫn ỷ lại nhẫn thuật, lại bị đối phương nhìn thấu. Chưa kịp y hạ tốt nam lần thứ hai ẩn độn thân hình, liền thấy phiền lê hoa trong tay thêm ra một vật, đồng thời trực tiếp chỉ về y hạ tốt nam. Y hạ tốt nam tự nhiên không nhận ra phiền lê hoa trong tay đổ vật, vì lẽ đó cũng không có cảm giác được có cái gì lo lắng. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền hối hận, bởi vì phiền lê hoa trong tay nắm chính là súng lục ổ quay. Hơn nữa lấy ra đồng thời liền kéo cò súng, một viên đạn trực tiếp đánh vào y hạ tốt nam vai phải bên trên. Đau y hạ tốt nam cũng lại không cầm được trong tay võ sĩ đao. Theo võ sĩ đao rơi xuống đất, phiền lê hoa phượng trủy lê hoa thương lần thứ hai đâm tới. Bất thiên bất ỷ, vừa vặn đâm trúng y hạ tốt nam cổ họng. Y hạ tốt nam cứ như vậy ngã vào hai quân trước trận. Đến chết một khắc đó hắn cũng không nghĩ minh bạch chính mình là thế nào chết. Phiền lê hoa rút về phượng trủy lê hoa thương, liền hướng về cao hơn một lần. Phía sau binh lính tự nhiên minh bạch, liền mở lướt qua phiền lê hoa xông về phía trước phong. Cùng lúc đó, từng viên một lựu đạn từ trong tay bọn họ ném đi. Sau đó ở uy trong đội truyền đến từng tiếng nổ mạnh. Lần này uy đội có thể triệt để hoảng loạn. Mà lúc này đường quân lần thứ hai giơ lên trong tay trước trang súng không nòng xoắn súng kíp, bắt đầu đối với uy đội tiến hành dày đặc tính xạ kích. Cùng lúc đó, mai phục tại uy đội đại doanh hai bên phiền long cùng phiền hổ cũng động lực lên. Hồng y vải pháo bắt đầu liên tục hướng về uy đội phát động tấn công. Bất thình lình biến hóa, để cùng Minh Thiên Hoàng kinh hoàng thất thố. Lập tức sai người tướng giáp trúc không muốn kêu đến, hướng về dò hỏi đến cùng phát sinh cái gì. Giáp hạ không muốn thất kinh xếp hợp lý Minh Thiên Hoàng nói: Thiên Hoàng bệ hạ, chúng ta mắc lừa, y hạ tốt nam đã chết trận ở hai quân trước trận. Hơn nữa đường quân đã bắt đầu hướng về ta phát động tấn công, bên ngoài bây giờ cái kia từng tiếng nổ vang chính là đường quân bí mật vũ khí. Bây giờ quân ta đã thương vong nặng nề, Thiên Hoàng bệ hạ mau mau theo thần hướng ra phía ngoài phá vòng vây đi. Nếu như hiện tại không đi chỉ sợ cũng không kịp. Cùng Minh Thiên Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nhất định muốn lấy được ngự giá thân trinh, dĩ nhiên sẽ diễn biến thành hiện tại hình thức. Thế nhưng là chuyện đến nước này coi như nàng không muốn tin tưởng cũng không được. Chỉ có thể hoang mang tùy tùng giáp hạ không muốn, có giáp hạ ninja bảo hộ lấy bắt đầu phá vòng vây. Thế nhưng là lúc này mấy trăm ngàn đường quân đã toàn bộ giết ra đến, bắt đầu đối với uy đội tiến hành dày đặc tính xạ kích. Đồng thời cự hình cung đem từng bó lựu đạn ném uy đội trên khoảng không. Hơn nữa thần điêu quân cũng bắt đầu từ không trung hướng phía dưới ném bom napalm. Trong khoảng thời gian ngắn đem ta đội đánh cho liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Bất quá dù sao uy đội có bách vạn chi chúng, trong đó còn có gần 20 vạn kỵ binh. Những kỵ binh này lợi dụng chiến mã tốc độ ở trả giá nhất định thương vong, rốt cục giết vào đường quân bên trong. Mà phiền lê hoa quả đoán mệnh lệnh toàn quân đổi dùng mạch đao, bắt đầu nghênh chiến uy quốc kỵ binh. Trong khoảng thời gian ngắn hai quân giết đến đó là khốc liệt phi thường. Mà cùng Minh Thiên Hoàng cũng dựa vào cái này thời cơ, có giáp hạ ninja bảo hộ lấy hướng về Fujiwara kinh thối lui. Khi đến đợi đó là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, dẫn theo trăm vạn hùng binh. Thế nhưng là trải qua trận chiến này, đi theo cùng Minh Thiên Hoàng như Fujiwara kinh lui lại đã không đủ 500.000 người ngựa. Nói cách khác, trận chiến này quy đội chí ít giảm quân số một nửa. Nhìn thấy phía sau truy binh dần dần đi xa, giáp hạ không muốn rốt cục thở dài một hơi, cảm thấy tối thiểu có thể bảo hộ cùng Minh Thiên Hoàng trở lại Fujiwara Kinh. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, có ninja đến đây báo cáo, nói đường lui đã bị đường quân phá hỏng. Lần này Giáp Hạ không muốn xem như triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng chỉ có thể làm ra một cái bất đắc dĩ quyết định. Đó chính là mệnh lệnh toàn quân cấp tốc bắt đầu phá vòng vây. Muốn dựa vào nhân số ưu thế, đột phá vòng vây trốn về Fujiwara Kinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.